1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, chương 1488, Liên Hoan. Trong tính cách hai người không nói duy ngã độc tôn, tối thiểu ở nơi đó đều không chút nhận qua khí. Bản thân cái kia một bộ phận tương đối mạnh, cho tới bây giờ là không chịu làm oan chính mình. Khương Hưng Viễn đem quạt điện mở ra, đối Lý Lãm thổi, mát mẻ một điểm không có. Lý Lãm dứt khoát thoát áo sơ mi, hai tay để trần nói, nhốt đi, ầm ầm vang, đều tâm phiền, rời cái ghế đầu ngồi tại cửa ra vào, hướng phía củi chó vẫy gọi, nhị hóa, tới, nhìn xem còn nhận biết không biết. Củi chó ngạo kiều vừa nghiêng đầu, phản ứng đều không thể phản ứng hắn. Khương Hưng Viễn vỗ vỗ tay, nó một đầu lèn đến Khương Hưng Viễn trên đùi. Khương Hưng Viễn cười ha ha, hết sức vui mừng nói, ngó ngó, không có phí công nuôi nó, biết với ai thân, ta lại hô mấy cái bằng hữu đến, ban đêm góp một bàn, không ngại a. Lý Lãm nói, vậy thì có cái gì quan hệ, nhiều người cũng náo nhiệt. Khương Hưng Viễn lấy điện thoại cầm tay ra, liên tiếp gọi ba điện thoại, sau đó đứng dậy đối Lý Lãm nói, ta đi mua một ít đồ vật, cho ta nhìn xem cửa. Lý Lãm đem quần áo khoác lên trên bờ vai, chăm chú dây lưng quần, ta đi chung với ngươi đi. Một người ở đây ngẩn người, không nhiều lắm ý tứ. Hai người đi bộ, chuyển qua mấy đạo cong, lại là một đầu nho nhỏ đường đi. Khương Sa Hoa chen vào một nhà bán rau quả đồ ăn cửa hàng. Lý Lãm nhìn thấy ven đường có bán thực phẩm chín, dứt khoát đi qua xương một chút đầu heo thịt cùng mặn tràng nghịch. Lúc trở về, không chỉ hai người, một cái tiểu điếm lão bản cưỡi một cỗ xe điện theo ở phía sau. Trên bàn đạp chất thành bốn cái dương bia, thẳng đến hắn cầm dưới, cưỡi phải cẩn thận, đến cổng. Lý Lãm giúp đỡ hắn trước dỡ xuống hai két bia, hắn mới đem xe tử dừng hẳn, tự hành dỡ xuống mặt khác hai dương. Khương Hưng Viễn vào cửa phòng bếp nhỏ, hai tay để trần ở bên trong bận rộn, một cái cao lớn thô kệch cầu thả hán tử, làm lên sự tình đến, thế mà so nó hài tử còn nhỏ hơn gửi rất nhiều. Đối tựa tại cổng Lý Lãm nói, đêm nay cho các ngươi toàn bộ bảo đỗ ruột ra, tuyệt đối địa đạo, không thể ăn không lấy tiền. Lý Lãm nói, làm ăn ngon, ca thưởng ngươi mấy khối tiền. Bồi tiếp hắn hàn huyên một hồi, sau đó tiếp tục ngồi tại trên băng ghế nhỏ chơi điện thoại. Một cỗ màu đen Cayenne từ đường nhỏ lên ngoặt vào đến, muốn tới cửa thời điểm, theo vang dội loa, Khương Hưng Viễn từ phòng bếp ra, dùng bóng nhảy tay đánh chào hỏi. Từ trên xe bước xuống hai người, một nam một nữ, nam đại người cao, ăn mặc quần cộc hoa, đậu đậu dày, màu trắng sau lưng, nữ màu lam quần sót jean, hở rốn áo sơ mi, thể hiện da trắng nõn bờ eo thon cùng chân thon dài hình. Lý Lãm cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Khương Hưng Viễn phân biệt làm giới thiệu, người anh em này là Liễu Lâm Pha, trong nhà làm luyện than cốc, cái này tỉ muội là Vương Âu, trong nhà là khai trạm xăng dầu, lại chỉ Lý Lãm, ta bạn học thời đại học, trong nhà làm phế phẩm đứng, bất quá mình cũng lợi hại, ngươi trên mạng lục soát dưới, Trung Quốc một đời mới danh thủ quốc gia, cầm qua thật nhiều lần quán quân. Vương Âu thấy Lý Lãm muốn mặc áo sơ mi, liền rất tùy tính khoát tay một cái nói, đừng, hai tay để trần không sợ, không có chuyện gì, nghĩ không ra a, ngươi gầy như vậy, vẫn có chút liệu, cơ bắp tiêu chuẩn, bị tương phản hí. Lý Lãm giờ khóc giờ cười, đem áo sơ mi ném vào trong phòng trên ghế salon, cười nói, vậy các ngươi trong phòng ngồi đi, có quà hạt. Liễu Lâm Pha nói, hắn liền cái điều hòa không khí đều không nỡ chứa một cái. Cũng là hẹp hòi chưa người nào. Khương Hưng Viễn nói, ta ngược lại là nghĩ chứa một cái đâu. Kết quả bên này tuyến đường không được, động một chút lại đứt cầu giao. Nếu là nghĩ trang điều hòa không khí, dây điện đến toàn đổi, còn chưa đủ ta phiền phức. Vương Âu nói, ai bảo ngươi thuê rách nát như vậy nhà. Hỏi một chút Vương Côn mấy cái lúc nào đến, bọn hắn chưa từng tới cái này, còn được các ngươi ra ngoài tiếp một chút. Khương Hưng Viễn nói xong, tiếp tục vào phòng bếp bận rộn, chờ một chút lại nói, vừa mới chim cánh cụt lên hỏi, cũng còn chưa đi ra ngoài đâu. Liễu Lâm pha tẩy cây dưa leo, răng rắc cắn một cái, một bên ăn vừa nói, gia Lý Hữu Kim khả lạc a, làm thịnh soạn như vậy. Khương Hưng Viễn nói, thích ăn không ăn, điện thoại của hắn vang lên, hắn không có rảnh tiếp. Đối Liễu Lâm pha nói, ngươi cầm lên nhìn xem, có phải là Vương Côn bọn hắn? Lời còn chưa dứt, Vương Âu thanh âm theo phòng khách truyền tới, nàng đã nhận điện thoại của hắn, ta nghe giống như là bọn hắn, ta đi đón đi. Liễu Lâm pha phát động lái xe, quay ngược đầu xe liền đi. Xe đi ra chừng 10 phút đồng hồ về sau, xuất hiện lần nữa tại giao lộ, đằng sau còn dám đi theo hai chiếc xe, một cỗ kiệu chạy, trên xe lần nữa xuống tới hai người, lần này làm giới thiệu Vương Âu. Đầu tiên là chỉ vào một cái mập mạp đeo kính nam hài tử nói, Vương Côn, trong nhà kê đơn thuốc nhà máy. Lại chỉ vào một cái vóc dáng không cao, màu da đen nhánh nam hài tử nói, Đỗ Thế Hâm, trong nhà thật có mỏ, ta gọi Lý Lãm. Khương Hưng Viễn đồng học, Lý Lãm lần lượt ném đi điếu thuốc tới. Đỗ Thế Hâm hướng về phía phòng bếp phương hướng ngửi ngửi cái mũi nói, con hàng này không đi làm đầu bếp đều có thể tiếc. Khương Hưng Viễn vô dụng bất luận kẻ nào hỗ trợ tình huống dưới, một người trơn tru cứ vậy mà làm bốn đạo đồ ăn ra. Tăng thêm Lý Lãm thực phẩm chín, lại có sáu mâm đồ ăn. Mặt trời đã hạ xuống, chỉ còn lại có một điểm cuối cùng dư huy. Từ trong nhà rời ra ngoài một cái bàn, bày ở giữa sân, riêng phần mình tìm một chương nhựa plastic băng ghế. Vây quanh cái bàn liền bắt đầu khai uống. Liễu Lâm pha sát bên Lý Lãm làm, vỗ bả vai hắn nói, ca môn, trước lạ sau quen, khỏi phải khách khí, đến, làm, ta kính ngươi. Lý Lãm bưng chén lên cùng hắn đụng phải một chén. Vương Côn theo trong túi nhựa móc ra một cái bánh bao chay. Một mặt ăn một mặt hỏi Khương Hưng Viễn, ngươi mỗi ngày náo cái gì, tìm không gặp ngươi người. Khương Hưng Viễn nói, mỗi ngày kéo một cái dương kẹo cao su, khắp nơi chào hàng, mấy ca cho ta ngẫm lại triệt, bằng không ta thật là xong đời. Ta là nhìn ra rồi, tương lai nếu là phân ra, cái này kẹo cao su nhà máy khẳng định là rơi ta danh nghĩa. Ta cái này còn không có thế nào đâu, liền rơi đặt mông nợ. Vương Côn nói, ngươi nếu là mộc đường thuần ta còn có thể xưởng thuốc bên trong cho ngươi tìm xem quan hệ, có thể tiêu hóa một cái. Kẹo cao su, ta chính là coi như cơm ăn, cũng ăn không hết a. Khương Hưng Viễn nhìn về phía Đỗ Thế Hâm. Đỗ Thế Hâm đem rượu trong ly uống xong, buông buông tay nói, ta liền một cái cô là khai siêu thị. Lần trước không phải giúp ngươi đưa một điểm hóa sao? Ngươi đến tìm mắt xích đại siêu thị. Khương Hưng Viễn thở dài, Lý Lãm cười cười, cùng bên tay phải Vương Côn đụng phải một chén, cười nói, các người rất tốt, thật xa như vậy địa phương cũng có thể tề tựu. Vương Côn chỉ vào Vương Âu cùng Liễu Lâm pha nói, nhìn nàng hai tới, ta cùng Đỗ Thế Hâm không liền đến thôi, dù sao chưa từng tới, liền đến chơi đùa thôi, một chơi này vui đến quên cả trời đất. Lý Lãm nói, muốn chơi đi suối thành a, nơi này cũng quá xa đi. Đỗ Thế Hâm chép chép miệng nói, thổ bất lạp kỳ, có gì vui. Vài người khác cũng là nhận đồng gật gật đầu. Vương Côn nói, cũng liền nhựa cây úp cái kia một mảnh còn có thể chơi đùa, chuyện kia không hay,